Chương 2. 594 Bích Tiêu Cửu Lôi. Tiêu Mục chỉ là lần theo chính mình bản năng, thuần thục tiến vào trạng thái tu luyện. Mặc Liên thanh lãnh khí tức bao lấy phương này hồ nước, khi thấy tiểu gia hỏa lúc này tỉnh trạng lúc, hắn không biết mình là nên cười đâu hay là nên khí hắn như thế nào cho tới bây giờ không biết, này trời sinh tính bại hoại vật nhỏ, vừa về tới Mặc Kinh thành chuyện thứ nhất, chính là chạy tới nằm phía sau núi Nu Y Chu Tử Hồ tu luyện một chút tu luyện. Tiểu Mục cũng không biết Mặc Thái Tử ngay tại bên cạnh mình chính yên lặng nhìn lấy mình, si ngốc nhìn nàng. Nàng này trầm xuống thấm đến trong tu luyện chính là hai ngày ba đêm không có động tĩnh gì, Mặc Liên liền luôn luôn tại bên cạnh trông coi nàng, trông coi cái này nháo tâm vật nhỏ. Mà đổi thành một bên, Đinh Doan ném đi Kiều Mục về sau, liền bị Đoạn Nguyệt cùng Vũ Túc bọn người một đuổi sát ra khỏi cửa thành. Tư Đồ Nghi đuôi tùy bọn hắn đuổi ra khỏi cửa thành, bản muốn ngăn cản, có thế Vũ Túc bọn người căn bản không cho Đinh Doan cơ hội nói chuyện. Ra Mặc Kinh thành về sau, cả đám đuổi theo Đinh giáo chủ mãi cho đến gió lớn ngoài rừng, đem Đinh giáo chủ bao bọc vây quanh. Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút ngưng kết. Bảo Yến bận bịu kinh hô nói, công tử, ngươi đi trước. Ta tại sao phải đi? Đinh Doãn cười lạnh một tiếng, dáng người rong ròng cao đột nhiên xẹt qua trời cao, hướng Đoạn Nguyệt bọn người vung ra một đạo huyền lực. Đoạn Nguyệt híp mắt nên đón tiếp lấy, hai người giao thủ chính là quyền cước tương giao trên trăm chiêu. Đánh tới lúc này, tiếng gió vun vút sen lẫn lưỡi kiếm va chạm đinh đinh âm thanh, liên tiếp, không dứt bên tai. Đoạn Nguyệt huynh đệ Đinh thiếu chủ ngài hai vị có thể hay không trước hoãn một chút nghe ta nói chuyện. A Tư Đồ Nghi kéo ra khỏe miệng ngay cả vội vàng kêu lên. Dừng trước một mảnh trên đất trống, nồng đậm huyền lực hóa thành bạch quang bao quanh nổ tung, Đoạn Nguyệt cùng Đinh Doãn hai người, đồng nhiên hướng hai bên vừa chạm liền tách ra, đội ngũ phía trước mấy tên Long Tân vệ sĩ binh, né tránh không kịp hạ nhau bị huyền lực chấn thương, phốc phốc hướng về sau lan xuống. Vũ Túc mặt trầm xuống, rút kiếm vừa muốn xông lên đi, liền bị Đoạn Nguyệt khẽ vươn tay ngăn cản. Bảo Yến cắn chặt răng quyết tâm liều mạng, đột nhiên thả người nhảy lên ngọn cây, nhắm mắt sau, trên khuôn mặt nhỏ nhắn chậm rãi thấm ra mấy phần vết mồ hôi. Lại lần nữa mở mắt thời khắc, Bảo Yến đem tay nhỏ đặt ở bên môi ngao ngao kêu vài tiếng. Đột nhiên, từng trương lông xù mặt, chậm rãi từ trong rừng phía sau cây xông ra, đung đưa dài đuôi dài. Mười mấy đầu ác lang hướng về phía Đoạn Nguyệt một đoàn người lộ ra nhọn răng. Đoạn Nguyệt hơi nhíu mày. Có chút ý tứ, Đinh Doãn bên người này tiểu tỷ nữ, lại còn là cái năng lực đặc thù người. Bảo Yến là dùng niệm lực triệu hoán phụ cận đa nờ sói, lấy nàng năng lực đặc thù phạm vi, đại khái chỉ có thể triệu hoán 10 cái ở trên không cao hơn 20 sói. Vậy mà mặc dù như thế cũng là tương đương lợi hại. Phải biết này sẽ để Bảo Yến khai ra chi này đa nờ sói. Lại cũng không phải là phổ thông sói hoang, đại bộ phận đều là cấp 5 ở trên huyền thú, ứng phó cũng thật là hơi có chút phiền phức. Bảo Yến tiêu hao niệm lực về sau, miễn cương bám lấy mềm nhũn thân thể trượt xuống, lưng chống đỡ đại thụ, hai mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Đoạn Nguyệt một đoàn người. Trong miệng phát ra một tiếng quát khẽ, cầm đầu kia đại lang bỗng nhiên hướng Đoạn Nguyệt phương hướng hung tợn nhào tới. Đoạn Nguyệt cười lạnh một tiếng, bản năng nhấc tay run một cái trong tay ô cốt phiến. Mèo thắt lưng đau qua ác lang bổ nhào về phía trước, quay người lấy thế sét đánh không kịp bưng thai nhảy lên sói lưng. Lóe lên ánh bạc, Đoạn Nguyệt trong tay ô cốt phiến nhẹ nhàng một khép tờ, bị hắn nâng tay lên cổ tay lại dùng lực hất lên, ô cốt phiến đông nhiên hóa thành một thanh trường kiếm, lưỡi kiếm sắc bén một cái đảo ngược, trực tiếp đâm vào đại lang đầu. Đoạn Nguyệt khỏe môi nổi lên một tia cười lạnh.